Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 48. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Hiện tại thì có nhiều bạn cứ nhắn tin cho mình đòi thêm tập truyện, và mình cũng nãy cũng thông báo trên cái bộ truyện kia, đó là cái bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo này, thì một ngày mình đọc một tập, và những cái tập thứ hai của một ngày nếu là mình rảnh thì mình đọc thêm, và mình có thể mình đọc thêm được, chứ không phải là mặc định một ngày là mình đọc hai tập rồi thêm nữa là tập 3. Thì nó không có đâu các bạn ạ, nó rất mất nhiều thời gian, chứ không phải là ít thời gian đâu, nên anh em thông cảm nhá. Hai tập bộ truyện này là khá là ưu ái rồi, bởi vì mình cũng phải phát triển kênh bên kia, và kênh bên kia hiện tại bộ Kim Lai hết dịch rồi, và bộ Thiếu Niên Ca Hành thì hết, chuẩn bị hết, dẫn đến mình bắt buộc mà phải tìm một bộ truyện mới để duy trì kênh. Nếu mà không có thì thực sự là kênh kia sẽ không phát triển được, nên anh em mong em hiểu, chứ không phải là mình thích đọc nhiều chuyện đâu. Đây là chuyện này ở kênh này, còn chuyện kia mình phải tìm một chuyện lâu dài ở kênh kia. Và cái sự lựa chọn là do là nếu mà theo một bộ truyện dài mà không hay thì rất mất lòng anh em, nên rất mong anh em hãy giúp đỡ, có thể gợi ý chuyện và góp ý bộ truyện nhé, góp ý một cách nghe hợp tác tích cực. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Tất cả mọi người là người thông minh, có một chút lời nói dối không cần thiết nói. Ban đầu nếu nàng bắt được Phương Hành, sau khi ép hỏi ra bí mật trên người Phương Hành, tất nhiên sẽ đưa đến trong tay của Thanh Vân Tông Tiếu Thị, sợ rằng so với chết còn dám hơn, còn thảm hơn. Khi đó nàng căn bản không đem mạng của Phương Hành coi là mạng, lúc này cũng không dám hy vọng xa vời Phương Hành hạ thủ lưu tình. Niệm tình ngươi làm người hầu trong thời gian dài như vậy, ta sẽ đem thi thể ngươi mang ra ngoài an táng ở bên ngoài, để cho ngươi có cơ hội đầu thai chuyển thế. Phương Hành trầm tư một chút, thành thực nói, đây đúng là mở một mắt lưới rồi. Nếu không, nếu đem Diệp Cô Âm giết chết ở nơi này, nàng âm linh sẽ không tiêu tán, sẽ ở chỗ này du đãng cả đời. Thật ra đối mặt với cái mỹ nhân như hoa như ngọc này, hắn cũng cảm thấy giết thì đáng tiếc. Chẳng qua là phải giết, nếu đã kết thù rồi liền không có đạo lý giữ lại. Một bước bước lên sẽ phải hướng đầu của Diệp Cô Âm đánh một trường, đưa sở vực đệ nhất thiên kiêu quy tây. Diệp Cô Âm đối mặt với một trường này cũng không có chút khả năng chống cự. Nàng không có đàn ngọc, vốn không phải là đối thủ của Phương Hành, huống chi hôm nay Phương Hành đã trúc cơ. Lúc này ở trước mặt Phương Hành, nàng coi như là con kiến. Trường lực đánh xuống, Diệp Cô Âm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, khóe mắt dường như có một giọt nước mắt chảy xuống. Cũng không biết nàng lúc này là vì mình ban đầu đuổi giết Phương Hành mà hối hận, hay là bởi vì tử vong mà sợ phát khóc. Bất quá Phương Hành một trường này cũng không thực sự vỗ xuống. Đang ở trên đường một trường này đánh đến, trên người của Diệp Cô Âm bỗng nhiên có một đạo khí tức kinh người phóng ra. Đạo khí tức này núp trong cơ thể của Diệp Cô Âm, ngay cả chính nàng cũng không biết. Khí tức vừa hiện, Diệp Cô Âm đã bị đạo khí tức này nghịch hướng đấu phủ, ngất đi. Đạo khí tức giấu giếm này thì thoáng cái xông về hư không, thân lành một lão già ở trên không trung hiển hóa ra. Người mặc hắc bào, râu mép hoa râm, chắp tay đứng ở trên hư không, hai tròng mắt như điện hướng Phương Hành nhìn sang. Phương Hành bị đạo khí tức này kinh động, bỗng nhiên bay ngược đến ngoài 10 trượng. Vạn Linh Kỳ quấn lấy thân, cẩn thận phòng ngự. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung một độ lượng, cho ta một phần thể diện, ta tha cho tiểu đồ của ngươi một mạng. Hư Ảnh lạnh nhạt mở miệng, cũng không tức giận, lại làm cho người ta mơ hồ cảm thấy không thể trái lời. Kim Đan đại tu thần niệm hình chiếu. Phương Hành thực có chút không dám vọng động, trong lòng thầm giật mình. Hắn đã phát hiện đạo khí tức này là khí tức của một vị Kim Đan đại tu nấp trong cơ thể của Diệp Cô Âm. Bình thời đạo khí tức này ẩn sâu không hiện, ngay cả chính nàng cũng không biết. Nhưng nàng đối mặt với lực lượng có thể đả thương tánh mạng, lâm vào sinh tử nguy cơ, đạo khí tức này sẽ kích hoạt. Lão già thân ảnh như là hư không có thể cùng với Diệp Cô Âm bên cạnh đích thân nói chuyện với nhau. Ban đầu chính mình bắt Diệp Cô Âm cũng là bởi vì không có tính toán giết chết Diệp Cô Âm, cho nên không làm kinh động đạo khí tức này. Thẳng đến lúc động sát tâm, một trường này đánh chưa từng nương tay cũng dẫn phát cái biến hóa này. Lão đầu,

có thể mượn vạn linh kỳ pháp trận thay ngươi vây khốn một cái trúc cơ trung kỳ, ngươi còn không hài lòng sao? Ngươi cũng đã biết, đổi người khác khu xử vạn linh kỳ huyền khí cũng phải lấy tự thân máu huyết dẫn làm dẫn, tiêu hao tu vi. Chỉ bất quá lão phu vào chủ cái kỳ này, tùy ngươi khống kỳ, lấy ta khu linh, bớt đi cho ngươi bao nhiêu là phiền toái, ngươi lại vẫn... Được rồi được rồi, nhìn tiểu gia xuất thủ, bảo đảm dễ như trở bàn tay. Phương Hành không hề để ý tới Đại Bằng Tà Vương nói đầu đâu, lặng lẽ đem vạn linh kỳ buông ra, tự lơ lửng ở trên không trung, mà hắn thì liền đến hướng sau lưng của ứng sư hống mỏ tới. Hiển nhiên người này chính là triển khai toàn lực cùng với yêu linh trong mây đen ác đấu, không còn tâm để ý hắn, liền hướng trong tay nhổ nước biếng, đem kinh hoàng cầm sau lưng cầm xuống, hai tay nắm một mặt, nhanh như tia chớp vào tới, đem thập vạn bát thiên kiếm tu luyện đến hòa hầu nhất định, bên trong cự ly ngắn, tốc độ cực kỳ kinh người. Hơn nữa ứng sư hống không để ý hắn, nhất thời bị hắn mò tới phía sau, vùng lên kinh hoàng cầm hướng gáy của ứng sư hống gõ tới. Đường đường thượng phẩm huyền khí lại bị hắn dùng như là cây gậy vậy. Lại nói ứng sư hống chính là cùng vạn linh kỳ yêu linh đấu kịch liệt, đột nhiên phát hiện sau lưng có người đánh tới, chưa làm phản ứng, chỉ cảm thấy cây gáy kịch chấn, bị Phương Hành một gậy đập choáng váng. Cựu đầu sư yêu linh thần thông pháp thuật bị hắn khu động, lập tức có đình trệ. Đại Bằng Tà Vương cất tiếng cười to, vô số yêu linh vọt lên, tựa như là thủy triều quấn lên. Như thế nào, còn là tiểu gia một gậy đánh hay sao? Phương Hành khiêng kinh hoàng cầm thật là đắc ý. Đại Bằng Tà Vương có chút đen mặt, đây là chính mình trận chiến đầu tiên, không nghĩ tới đối phó một cái trúc cơ trung kỳ, còn là một trúc cơ trung kỳ tu pháp thuật bị vạn linh kỳ khắc chế, cũng không thuận lợi chiến thắng, cũng lại cần tiểu quỷ này ra tay mới thành công. Chỉ có như thế cũng thôi, hết lần này tới lần khác tiểu quỷ này còn không phải là bằng vào bản lĩnh thực sự, mà là một gậy đem người này đánh choáng váng, không phải cố ý làm cho mình mất mặt sao? Đi, đem người này đè xuống, buộc hắn đem cửu đầu sư pháp ấn khắc lên vạn linh kỳ. Đại Bằng Tà Vương cầm ứng sư hống chút giận, tức giận đá một cước. Hắn cũng coi trọng cửu đầu sư yêu linh của ứng sư hống, bởi vì hắn đã nhìn ra cửu đầu sư yêu linh đương nhiên đó là thượng cổ nguyên anh yêu tôn chi linh, thuộc về cùng vạn linh kỳ phong ấn yêu linh, cũng không có gì khác nhau. Chẳng qua là không biết Bách Thú Tông dùng phương pháp gì đem loại yêu linh này đời đời truyền thừa xuống, đem thần niệm của mình cùng với nó luyện thành nhất thể. Như vậy bọn họ có thể khu xử một bộ phận thần thông của cửu đầu sư yêu linh khi còn sống, thậm chí có thể phát đạt, có thể đạt được một chút yêu tộc truyền thừa, cũng là một phương pháp huyền diệu, hắn rất có hứng thú nghiên cứu. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là nếu đem yêu linh pháp ấn phong ấn tại vạn linh kỳ, như vậy hắn thân là chủ linh, không khác thêm một con yêu linh nguyên anh, thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Thức thời, đem cửu đầu sư yêu linh pháp ấn giao ra đây. Phương Hành tiến tới gần ứng sư hống, hung hăng quát lên, một bộ đánh cướp. Tiểu quỷ, người có bản lĩnh, có thần khí như vậy, ứng mỗ nhận thua. Nhưng nếu người muốn đoạt yêu linh của ta, tuyệt đối không thể. Ứng mỗ thà rằng tan xương nát thịt cũng sẽ không khiến cho Bách Thú Tông truyền thừa đoạn tuyệt. Ứng sư hống bị yêu linh chấn trụ, không thể động đậy, khẩu khí lại hết sức cường ngạnh. Hắn lúc này vừa khiếp sợ vừa sợ hãi, chưa từng nghĩ tới tiểu quỷ này chẳng biết lúc nào đã trúc cơ thành công. Cho dù là trúc cơ thành công cũng thôi đi, chính là trúc cơ sơ kỳ, chính mình không để vào trong mắt. Chẳng qua là hắn đã từ nơi nào kiếm được một món huyền khí lợi hại như vậy? Cũng biết Bách Thú Tông truyền thừa vốn là lấy yêu linh cùng với tự thân thần hồn dung hợp, mà vạn linh kỳ đương nhiên cũng có thể phong ấn yêu linh lấy làm khu xử. Đối với yêu linh thiên linh có tác dụng trấn nhiếp, thật có thể nói là từ gốc rễ đã khắc chế. Chỉ bất quá ở lúc đầu động thủ, mặc dù bị khắc chế, nhưng hắn cũng phát hiện vạn linh kỳ tựa hồ chỉ có yêu linh, không phát huy được thực lực chân chính, chính mình vẫn có lực được đánh một trận. Trọng yếu hơn là hắn cảm thấy kỳ này khống chế mấy trăm yêu linh thực sự cùng Bách Thú Tông phù hợp, nổi lên lòng tranh đoạt, tham niệm khu xử, không có trong lúc phát hiện nguy hiểm mà chạy trốn. Hơn nữa nếu là ngăn cản vạn linh kỳ mà nói, ứng sư hống cảm giác mình có phần thắng. Chẳng qua là ai có thể nghĩ tới, chính mình toàn bộ tinh thần chống đỡ yêu linh bên trong vạn linh kỳ lại bị tiểu quỷ này một gậy đập vào sau gáy. Huyền khí như vậy không phải là cần toàn lực khu xử sao? Tại sao có thể có dư lực đi tới phía sau mình đánh nhét? Nhiều loại không giải thích được, nhưng đã khiến cho đường đường tông chủ bị người một gậy đánh cho bất tỉnh, bắt sống. Chẳng qua là vô luận như thế nào, Dù sao đã rời vào trong tay của địch thủ, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan cố. Cựu đầu sư yêu linh chính là một trong tam đại yêu linh Bách Thú Tông đời đời tương truyền, hắn tự nhiên không chịu tùy tiện giao cho người khác. Còn là một kẻ xương cứng sao? Người để ý Bách Thú Tông truyền thừa như vậy phải không? Vậy ngươi có tin tiểu gia trở về bắt lấy lão đầu tử trúc cơ kia, sau đó giết khuê nữ của ngươi, giết sạch Bách Thú Tông đệ tử, cho Bách Thú Tông từ đó hương khói đoạn tuyệt? Đến lúc đó đừng nói là một con yêu linh, cho dù ngươi có 100 con yêu linh cũng có tác dụng cái gì chứ? Phương Hành cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hung hăng uy hiếp. Ứng sư Hống nghe xong, hai mắt tinh quang bạo xa, quát lên: Ngươi dám? Phương Hành nói: Ban đầu là ai rạch mặt khuê nữ nhà ngươi? Ngươi không phải không biết chứ? Ứng sư Hống nhất thời tức giận, con gái mình ban đầu chịu thiệt như vậy, hắn tự nhiên là nắm rõ. Đang nhớ lại chuyện tiểu quỷ này làm, Ứng sư Hống lập tức không nghi ngờ tiểu quỷ này có đầy đủ lòng dạ độc ác. Nghĩ đến nơi này, trong bụng cũng không khỏi rung động. Tên tiểu quỷ này thực có năng lực tiêu diệt cả Bách Thú Tông. Mặc dù hắn chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, nhưng có vạn linh kỳ nơi tay, Bách Thú Tông lại ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Ứng sư Hống thành âm mơ hồ phát run, vừa hoảng sợ lại vừa có chút ít bất đắc dĩ, sắp xỉ cầu khẩn. Phương Hành cười hắc hắc nói: Thứ nhất, cựu đầu sư yêu linh pháp ấn biết điều một chút giao ra đây, lão tà nhà ta coi trọng, đó chính là của chúng ta. Thứ hai, người tên khốn kiếp này lại dám truy sát ta, nhất định phải lấy tiền ra chuộc tội. Thứ ba, đúng rồi, ta có tên bằng hữu mập mạp chết bầm, hiện tại giống như là ở Bách Thú Tông các người, người không giết chết hắn sao? Ta nói cho người biết, hắn là do ta bảo kê. Ứng sư Hống khóc cùng ra nước mắt nói: Không dám, không dám. Người nói dư tam lưỡng có phải không? Người này tu hành cương liệt linh tướng, có thể kế thừa một trong Bách Thú Tông tam đại yêu linh, thành tựu tương lai tất nhiên là trên ta. Hơn nữa con gái của ta Xào Xào đã xác định muốn bái nhập Băng Âm Cung, mà hai cái đệ tử đắc ý của ta lại là bị người giết. Dư tam lưỡng đã được quyết định là người truyền thừa Bách Thú Tông ta. Phương Hành nghe lời này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hơi ngẩn ra. Thực ra thì Ứng sư Hống lời này nói cũng không tỉ mỉ xác thực. Trên thực tế, sau khi Phương Hành đánh chết Sở Chiêu Dương cùng với Kỳ Hành, hắn hoài nghi Dư Tam Lưỡng cùng với Phương Hành cấu kết đã đem hắn giam lại, chỉ là bởi vì Dư Tam Lưỡng thiên phú quả thực là phi phạm mới không lập tức giết hắn. Nhưng lúc này chính mình rơi xuống tay của tiểu quỷ này, hắn nào dám nói thật, không thể làm gì khác đem Dư Tam Lưỡng nhắc tới vị trí người kế thừa, hy vọng có thể đả động tiểu quỷ này bỏ mặc qua cho cựu đầu sư yêu linh của mình. Còn nữa chính là hắn cố ý nhắc tới con gái của mình đã bái nhập Băng Âm Cung, cũng là muốn dùng danh tiếng của Băng Âm Cung kinh sợ tiểu quỷ này, để tránh hắn thực sự đối với con gái mình có gì bất lợi. Chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng Phương Hành nghe lời nói này giống như là ý thức được cái gì, lâm vào trầm tư. Ứng sư Hống không dám quấy rầy hắn, vẻ mặt kinh hoàng chờ tiểu quỷ này đưa ra quyết định. Qua hồi lâu, Phương Hành mới bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ứng sư Hống nói: Người nói con gái của người sẽ bái nhập Băng Âm Cung? Ứng sư Hống ngây ngốc vội nói: Không sai, Băng Âm Cung thái thượng trưởng lão Hồ Cầm lão nhân gần đây trần tâm thoáng động, muốn thu mấy người đệ tử. Con gái của ta Xào Xào hôm nay xác định muốn bái nhập môn hạ quán. Đúng rồi, Diệp Cô Âm, Diệp Cô Nương lần này tới Bột Hải Quốc chính là muốn con gái của ta đi Băng Âm Cung. Tiểu tiền bối người vốn không nghĩ cùng với Hồ Cầm lão nhân đối nghịch sao? Hồ Cầm lão nhân? Phương Hành ánh mắt sáng hơn rồi, nhìn chằm chằm Ứng sư Hống. Ứng sư Hống bị hắn nhìn ở trong lòng sợ hãi, run giọng nói: Tiền bối tha mạng. Phương Hành một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, mắng: Tiền đại gia nhà ngươi, ta so với khuê nữ nhà ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, nếu định đọt ta thì gọi là Phương đại gia là được rồi, gọi tiền bối nữa ta quất người đấy. Bất quá đông chủ, bản thân ta đột nhiên đối với truyền thừa Bách Thú Tông các người nổi lên lòng kính ngưỡng, không biết Bách Thú Tông có tính toán triệu thu môn đồ hay là không. Bách Thú Tông tông chủ bị Phương Hành cười ở trong lòng sợ hãi, thấp giọng nói: đại gia có yêu cầu gì cứ việc nói. Phương Hành hắc hắc cười nói: Cũng không có gì, chính là nghĩ bái nhập Bách Thú Tông mà thôi. Lời nói vừa ra, không chỉ có Ứng sư Hống ngây người, ngay cả Đại Bằng Tà Vương cũng nhất thời sợ ngây người. Sau nửa canh giờ, Ứng Dư Hống về mặt âm trầm trở lại yêu thành phế tích. Chúng đệ tử xuống lại tới đây liên miệng hỏi han. Mặc ra trưởng lão mặt như là kim như giấy, cũng bị người mang lên. Một cái tát kia nhìn vào dáng vẻ không nhẹ, đường đường trúc cơ trưởng lão, bách thú tông nhân vật số 2, hôm nay lại chỉ có thể bị người ta mang đi, cũng không biết dưỡng thương tốt cần bao lâu nữa. Ứng Dư Hống nhìn thoáng qua Mặc gia trưởng lão, sắc mặt trầm lợi hại hơn, còn thêm nhiều một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói: tiểu quỷ này thật là lợi hại, ta đuổi theo hắn nửa canh giờ nhưng vẫn là để hắn trốn thoát. Mặc gia trưởng lão hơi ngẩn ra muốn nói cái gì đó, Ứng Dư Hống trực tiếp cắt đứt lời hắn nói: trước đón Diệp cô nương ra đi. Mặc gia trưởng lão đã bị thương, bách thú tông chủ tự mình chủ trì đại trận, không tiếc linh thạch hao tổn, rốt cuộc 3 ngày sau đó thành công phá khai âm ngục nguyên, xông qua 3 đạo cấm chế, đem Diệp Cô Âm nhận ra ngoài. Lúc này Diệp Cô Âm lại làm cho người khác tròn mắt, thiên trì kiêu nữ vẫn là nửa tháng trước cao ngạo không ai bì nổi, tiểu tụy đến bất thành nhân dạng, xì ngốc kinh ngạc không nói được lời nào. Có thật nhiều bách thú tông đệ tử thấy được một màn này, ngoài kinh ngạc khuôn mặt khó có thể tin tưởng. Diệp tiên tử làm sao lại biến thành dạng như vậy? Cái tên tiểu ma đầu kia rốt cuộc đối với Diệp tiên tử là làm cái gì? Dần dần danh tiếng của Phương Hành vang lên, trong khoảng thời gian ngắn danh tiếng vô lượng. Bất luận là Sở Vực hay là Bột Hải Quốc đều là lưu truyền tin đồn về Phương Hành. Lúc trước Phương Hành phản bội Thanh Vân Tông, đánh chết thiên kiêu Tiêu Kiếp Minh, còn là Hỏa Thiêu Sơn Môn vốn đã lặng lẽ được lưu truyền ở tu hành giới, từng người nghe được cảm thấy chuyện này thực không thể tin. Một đệ tử linh động cảnh làm sao đã có bản lãnh lớn như vậy? Phản tông giết người, đốt sơn mắt bảo, phải là bao nhiêu can đảm, lại là bao nhiêu bản lãnh mới có thể làm được những chuyện này? Làm chuyện này hắn thế nào lại sống sót được đi ra? Mà một lớp phong thanh còn chưa kịp tan thì chuyện của Phương Hành cùng với Diệp Cô Âm lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn. Diệp Cô Âm là ai? Đây chính là Sở Vực trúc cơ chi thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Một chút tin tức liên quan tới nàng, cho dù là một chuyện nhỏ, cũng so với tin tức phản tông đốt sơn chuyển mau. Cũng vì vậy tường đường Phương Hành cùng với nàng xảy ra giao tập, danh tiếng tự như là tưới dầu lên lửa, trong một đêm danh chấn Sơn Vực. 3 ngày sau, liền ở cự ly bách thú tông không xa, ở chấn nhỏ này tụ tập tán tu chuẩn bị vào núi săn giết yêu thú, cũng là tin tức nho nhỏ truyền bá nhanh nhất. Trên chấn tiểu quán, ngồi vây quanh 10 tu sĩ, 3-5 người vây làm một bàn. Trên mỗi một bàn cũng đều là tiếng khẽ khẽ bàn luận đến danh tiếng của tiểu ma đầu. Người xác định Diệp tiên tử thật không thua. Trên bàn, một đại hán áo lục thất kinh hỏi. Một người mặc hôi sam giữ lại một thanh râu bạc sắm cho, táp một ngụm rượu, hắc hắc cười lạnh. Ha, Diệp tiên tử là dạng người bậc nào chứ? Bằng âm cung vậy mà hình thức tồn tại ra sao? Nếu không có tin tức xác thực, ai dám ở liên quan chuyện của các nàng mà nói nhảm chứ? Lão phù có tin xác thực đây, trước đó không lâu Diệp tiên tử đúng là ở trên tay của tiểu ma đầu này chịu thiệt đấy. Đại hán thở dài nói, thật đáng tiếc, Diệp tiên tử cao ngạo, thiên phú kỳ tài, tục truyền nói một thân tu vi ở linh động cảnh khó gặp địch thủ, có thể coi là vô địch rồi. Cho dù là cùng nàng nổi danh Hầu Quỷ Môn cùng với Tiếu Kiếm Minh tỷ thí thì cũng chỉ là dễ dàng liền chiếm cứ thượng phong. Chỉ là bởi vì không muốn biểu hiện quá mức mới là đúng lúc thu tay, lấy thế hòa khí kết thúc mà thôi. Hôm nay nàng đã nửa bước trúc cơ, vốn định hiệp danh linh động vô địch thành công trúc cơ, khả năng tỏa sáng kỳ dị, ai lại từng nghĩ lại thua chứ. Lão đầu cười nói, nếu chỉ riêng là thua thì cũng thôi đi, các người có biết tiểu ma đầu này là dạng người gì không? Nghe nói hắn ở Thanh Vân Tông liền hãm hại lừa gạt, không chuyện ác nào không làm, càng làm khắp nơi lưu tình, một bộ tâm địa gian xảo. Hắn cùng với Diệp tiên tử đồng thời bị vây ở âm ngục uyên nửa tháng, đây chính là nửa tháng đấy nhá, cô nam quả nữ, người nói hắn làm ra chuyện gì? Áo lục đại hán nhất thời trợn tròn cặp mắt. Lời đó là thật sao? Không chỉ là hắn, tất cả mấy người xung quanh cũng dựng thẳng lỗ tai để nghe. Như vậy tin đồn này không thể nghi ngờ là mọi người cảm thấy hứng thú nhất. Khi tu sĩ khắp nơi rối rít nghị luận việc ác của Phương Hành, còn có không biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Phương Hành thì công khai ngồi Hải Yêu Thành, trung thành Bách Thú Tông, lập tông đại điện, cùng với Kim Ô ngồi đối diện mà uống rượu. Giờ khắc này, các đệ tử Bách Thú Tông ở bên ngoài sưu tập tung tích của Phương Hành, thề phải giết tiểu quỷ này, làm đủ bộ dáng. Nhưng Bách Thú Tông tông chủ Ứng Sư Hống về mặt chán nản đứng hầu ở bên, thi thoảng bưng lên vò rượu, vội tới rót rượu cho Phương Hành. Ha ha, tông chủ, cũng cho ta một chén đi. Kim Ô nhìn thấy Bách Thú Tông tông chủ bộ dáng sa sút tinh thần, hắc hắc cười đều, móng vuốt nâng lên chén để cho Ứng Sư Hống rót rượu cho nó. Một năm trước, Kim Ô ở Bách Thú Tông đánh cắp Thú Vương Đỉnh, bị người đuổi giết, sợ chạy trốn chết. Nhưng một năm sau, dĩ nhiên cũng quang minh chính đại ngồi ở trong đại điện của Bách Thú Tông uống rượu, còn có thể để cho đường đường tông chủ rót rượu cho mình nữa. Kim Ô thực là có cảm giác nhân sinh gặp gỡ thực sự là quá đặc sắc rồi. Cùng lúc đó cũng càng thêm bội phục Phương Hành. Nếu nói người này cũng là tặc vô cùng. Ban đầu Phương Hành ngã vào Âm Ngục Uyên, nó vẫn canh giữ ở Yêu Thành phế tích. Bất quá người Bách Thú Tông tìm tới lại là lặng lẽ núp vào, bất quá cũng không trốn xa, vẫn chú ý yêu tộc phế tích động tĩnh. Vốn tính toán rằng nếu Phương Hành chết ở bên trong thì thôi, còn nếu còn sống đi ra ngoài thì liền xem một chút cơ hội cứu hắn hay không. Lại không nghĩ rằng Phương Hành có thể thoát khốn. Thế nhưng còn cường thế hơn, khi nó nhận được tin tức đuổi tới, rõ ràng phát hiện tiểu quỷ này đã đem Bách Thú Tông tông chủ giáo huấn y như là nô tài vậy. Cái này thật đúng là để cho Kim Ô vừa mừng vừa sợ. Càng về sau mới phát hiện Phương Hành đã trúc cơ thành công. Trong lòng quả thực đối với tiểu quỷ này sùng bái hấp thấp đi theo hắn tới Hải Yêu Thành. Mấy ngày nay, ngoài phía các loại tin tức truyền tới, hai người bọn họ ở Hải Yêu Thành ăn uống thả cửa, vô cùng thích ý. Bách Thú Tông tông chủ vô cùng chán nản, nâng bình rót đầy rượu cho Kim Ô, u oán nhìn một cái. Lúc này Kim Ô đã khôi phục nguyên trạng, hắn tự nhiên nhận ra được Kim Ô chính là ban đầu làm bộ bị Thú Vương Đình của mình trấn trụ, sau lại vừa thừa dịp mình chưa chuẩn bị mà chạy trốn, thậm chí đem Thú Vương Đình cùng nhau đánh cắp. Chẳng qua là không biết nó làm thế nào cùng với tên ma đầu này đến cùng với nhau. Hắn cũng không dám hỏi, chẳng qua là mơ hồ cảm giác chính mình trong khoảng thời gian này thực sự rất là xui xẻo. Chân dài đi chưa? Phương Hành đang nhớ lại một chuyện, quay đầu hỏi Ứng Sư Hống. Ứng Sư Hống vội trả lời: Diệp Thiên Tử ngày hôm qua cũng đã rời đi, vốn định nhờ chúng ta bên này chuẩn bị thỏa đáng, nàng mang theo Xào Xào cùng nhau rời đi. Chẳng qua là đã trải qua chuyện này, nàng lại chỉ để lại một quả huyền băng lệnh, bảo Xào Xào đi băng âm cung làm bái sư bằng chứng, sau đó độc thân rời đi. Gần nhất còn có nhiều lời đồn, tâm tình của nàng tựa như là không được tốt lắm. Tâm tình tốt thì mới là lạ đấy. Kim Ô cười mờ ám, hướng Phương Hành tễ mi lộng nhãn nói: Người thật không có làm gì. Vừa nghe lời này, ngay cả Ứng Sư Hống cũng dựng tai nghe. Phương Hành trợn mắt nhìn Kim Ô một cái nói: Tiểu gia là loại người này sao? Kim Ô trợn mắt nói: Ta cảm thấy phải đấy. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó một cái nói: Quá khinh thường tiểu gia rồi. Nói cho người biết, tiểu gia đời này cái gì cũng đoạt, chính là không đoạt thứ này. Từ lúc còn rất nhỏ, Từ Thúc Thúc nghĩ dạy ta làm hái hoa tặc. Thời điểm ta đang muốn học, Cửu Thúc Thúc nói tới cho ta biết, Từ Thúc là bởi vì dáng vẻ quá khó nhìn, không có nữ nhân để ý thì mới đi hái hoa tặc. Giống như ta lớn lên đẹp trai như vậy, tương lai nữ nhân có một đám chạy theo, tìm hình thức gì mà tìm không được. Căn bản không cần đi làm chuyện không xuất sắc như vậy. Kim Ô ngạc nhiên: Người tin rồi sao? Phương Hành đắc ý nói: Đương nhiên là tin. Ngươi gặp người đẹp hơn so với tiểu gia chưa? Kim Ô khinh thường nói: Ngươi đẹp cái rắm vậy. Phương Hành giận dữ quát hỏi Ứng Sư Hống: Tông chủ, ngươi bình luận xem ta có đẹp hay không? Ứng Sư Hống một đầu đầy mồ hôi lạnh, luôn miệng nói: À, đẹp, quả thực chính là ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiền ngang, xinh đẹp như hoa. Trong lòng đồng thời nghĩ tới: Người đẹp cái rắm ấy, không hổ là người làm tông chủ, rất có ánh mắt. Phương Hành đắc ý vỗ bả vai của Ứng Sư Hống nói: Đúng rồi, chuyện ta nói đã sắp xếp xong xuôi chưa? Ứng Sư Hống hơi ngẩn ngưng thần, trịnh trọng trả lời: Đã chuẩn bị xong. Vừa nói từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ áo đặt ở trước mặt Phương Hành.